Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 732, chương 738, bên ngoài Vu Long Tử. Như đậu đèn đùng rung động, một cổ không thế nào tốt ngửi mùi khói dầu trong không khí tỏ khắp. Nơi đây bất quá là một chỗ không được coi trọng thư khố. Sử dụng dầu thắp không so được vương công quý tộc sử dụng đặc cung. Trương Đạo vừa nghe đạo, thần sắc nghiêm lại, đạo, ngươi có cái gì không dám? Ngươi nếu thật không dám, sao liên hợp ngươi sư đệ sư muội đem ta người lão sư này khốn tại Tử Tiêu Cung? Lý Nhĩ không dám ngỗ nghịch lão sư. Trung niên nhân nghiêm mặt nói, muốn vây khốn lão sư, không là sư huynh đệ chúng ta, mà là cái này thương sinh, cái này vạn vật, thiên địa này, cái này thời không, cái này đại đạo. Lão sư mục đích, sư huynh đệ chúng ta nhìn không thấu, xem không hiểu, nhưng nếu nhưng từ lão sư thành tựu, sợ rằng cuối cùng hết thảy đều sẽ đi hướng hư vô. Chúng ta, kể cả thế giới này đều có thể tiêu thất. Nói đến đây, Lý Nhĩ cười khổ nói, sở dĩ ngay cả nhất nhu nhược, trong ngày thường cùng lão sư người thân nhất sư muội, cũng không nguyện lão sư tiếp tục làm xuống phía dưới. Lý Nhĩ thở dài, câu thường nói, đạo tổ hợp đạo, từ đó chỉ có thiên đạo, mà không đạo tổ, nhưng thật tình không biết, không phải thiên đạo vượt trên đạo tổ, mà là đạo tổ áp qua thiên đạo, từ đó hữu đạo tổ, mà vô thiên đạo, bọn ta thánh nhân, nguyên thần hợp đạo, được hưởng vạn kiếp bất diệt đạo quả, thông hiểu quá khứ vị lai tất cả thời không. Đáng tiếc, cho dù như vậy, chúng ta cũng xem không hiểu lão sư. Trương đạo nhất đạo, hư vô, chưa chắc không là một loại siêu thoát. Sinh tử huyễn mộng, có thể giới này cũng chỉ là một giấc chiêm bao. Sử dụng sinh linh nguyên nhân thiên mà sống, cũng vì vậy mà diệt. Tỉnh mộng, liền hết thảy đều không có. Hà tất cưỡng cầu, thánh nhân giáo hóa chúng sinh. Chẳng lẽ không biết mình cũng là chúng sinh một trong? Một tức là vạn, tức là toàn bộ, tức là thật. Các ngươi nguyên nhân thiên đạo mà sống, phải trưởng thánh vị, cũng bị thiên đạo khống chế. Thiên đạo sợ cải biến, sở dĩ ảnh hưởng bọn ngươi. Trương đạo nhất mấy người đệ tử, đều là trương đạo dùng một lát đến ổn định thế giới. Lại tạo thần nói đoạt được, nhưng không nghĩ, hắn đánh giá cao mình 6 người đệ tử. Cho nên cho bọn hắn bị 5 tiên vương tâm linh ý chí hợp nhất sau thiên đạo sở trường. Vây khốn trương đạo nhất, không phải 6 vạn kiếp bất diệt thánh nhân, mà là 5 tiên vương ý chí. Trương đạo nhất ý chí sẽ cùng 5 tiên vương ý chí đánh cờ. Tuy là bọn họ bản ta đã bị trương đạo nhất đi, nhưng bọn hắn bản năng cường đại như cũ. Cái này chính là cái thế giới này thiên đạo. Trương đạo nhất ý chí rất mạnh, đủ để che đậy thiên đạo. Nhưng trương đạo nhất mục đích không phải áp đảo, cũng không phải hủy diệt, mà là khiến 5 tiên vương tâm linh cùng ý chí triệt để dung hợp. Cố lấy hắn trực tiếp vào cuộc, bắt đầu trận đầu này thiên nhân tranh. Lý Nhĩ cười nói, vô luận là có hay không là thiên đạo ảnh hưởng, nhưng ta biết, ta không muốn tất cả tiêu thất. Lão sư người gần quá thần, không còn cách nào lĩnh hội bọn ta sư giữa huynh đệ, cùng chúng sinh giữa tình cảm. Đối với lão sư người mà nói, tất cả là hư huyễn. Mà đối với chúng ta, tất cả đều là chân thực bất hư. Từ lúc ta ký sự khởi, lão sư ngươi ngày vẫn thắng. Thắng vô số lần, thắng vô số năm. Lúc này đây, cũng nên đổi lại đệ tử thắng một lần. Trương đạo vừa nghe đạo, nào nào, lập tức cười to nói đạo, người nếu có thể thắng ta, mặc dù đi thắng đó là, đây là lý niệm tranh, là đại đạo tranh, chỉ có thắng thua. Không có nhân tính, ta biết được, người nghĩ giáo hóa chúng sinh, tập tất cả khí số, thay ta đạo tổ tên, lấy xoay chuyển quá khứ vị lai, người dám làm, muốn làm bên đi làm, nếu ngươi có thể thắng ta cho ngươi một cái các ngươi mong muốn tương lai thì như thế nào? Từ lúc mấy trăm năm trước, thế giới này đã bị trương đạo nhất dựa thế hóa thành vô lượng bình hành thời không? Chỉ bất quá chỉ có cái này thời không là cổ xưa nhất chi thời không. Còn lại tất cả đều là chiếu hình. cố lấy chúng thánh muốn ở cái thế giới này xoay càn khôn. Hôm nay Trương Đạo máy động nhưng xuất hiện, tuy là khiến Lý Nhĩ có chút kinh ngạc, nhưng là ở trong dự liệu của hắn. Trương Đạo nhất mạnh bao nhiêu? Hắn có thể cảm ứng được một hai phần. Hắn biết được, nếu không phải Trương Đạo vừa nghĩ mượn bọn họ hoàn thành vật gì đó, bọn họ lục thánh căn bản trói không được Trương Đạo nhất. Người hợp đạo, cùng đạo hợp người, hoàn toàn là hai khái niệm. Một là lấy bởi vì chủ, một là lấy đạo làm chủ. Bọn họ đều là lấy đạo làm chủ, mà Trương Đạo nhất cũng lấy bởi vì chủ. Bằng vào ta tâm áp thiên đạo, bởi vậy có thể thấy được Trương Đạo nhất thần quỷ thủ đoạn. Đúng lúc này, một trận rất nhỏ tiếng bước chân của vang lên, lập tức mà đến, đó là một chàng tiếng gõ cửa. Lý Nhĩ đi ra thư khố, đánh mở cửa sân, thư khố trước là một đại viện, trong ngày thường dùng để phơi nắng sách vở chi dụng, rất rộng rãi, rất nhanh, cả người hình đồ sộ. Trên người rất có mạch văn thiếu niên từ bên ngoài viện đi tới. Thiếu niên thoạt nhìn ước chừng 17-18 tuổi. Con mắt rất sáng. Trong đó hữu nhược tinh huy nhất quang mang chấp thước. Thiếu niên đi vào cửa đến. Hướng về phía Lý Nhĩ hơi khom người. Học sinh Khổng Khâu. Đêm khuya mạo muội đến đây. Xin hãy tiên sinh thứ lỗi. Lúc này Lý Nhĩ bởi vì học thức. Đã tên khắp thiên hạ. Khổng Khâu cũng là mộ danh mà đến. Bất quá giữa ban ngày, có không ít có đại học vấn nhân đến đây thỉnh giáo. Không tới phiên hắn, cố lấy hắn tuyển chọn lúc này đến đây. Bên ngoài Vu Long Tử, nhìn thấy Lý Nhĩ, Khổng Khâu trong lòng theo bản năng thiểm quá một cái ý niệm trong đầu. Lý Nhĩ mang đến cho hắn một cảm giác, giống như một cái thần long, kiến thủ bất kiến vĩ, thâm bất khả trắc, khi hắn lạc hướng Trương Đạo nhất thời. Đầu não càng là hết sạch, trống rỗng, không biết phải hình dung như thế nào. So với tinh không còn rộng lớn rộng rãi, so với nhật nguyệt còn rực rỡ. Khổng Khâu thật sự là khó có thể diễn tả bằng ngôn từ trước mặt thiếu niên. Khổng Khâu thân có linh tuệ, có thể thấy được thường người thường không thể cách nhìn, có thể cảm giác thường nhân sở không thể cảm giác. Tuy là hắn hôm nay bất quá 17, nhưng nếu luận học thức, đã không thua rất nhiều cổ già. Không biết tiên sinh là. Khổng Khâu chắp tay. Không mất nửa điểm cấp bậc lễ nghĩa. Đây là gia sư. Không đợi Trương Đạo nhất hồi đáp, Lý Nhĩ nói tiếp. Khổng Khâu nghe vậy hơi sừng sờ. Trương Đạo nhất thoạt nhìn quá tuổi trẻ. Hoàn toàn không giống. Bất quá. Khi Khổng Khâu nghĩ đến một ít đại cao thủ. Thần nhân. Thiên nhân sau đó. Liền cũng liền thoải mái. Thế giới này, thần tiên yêu ma cùng tồn tại. Các quốc gia quốc quân đều là đại cao thủ. Đây là võ đạo, cũng có làm đại học vấn người. Một ngày hiểu được đạo lý, nổi kệ sách nói, dẫn tới thiên địa cộng minh. Một bước lên trời, sửa thiên địa quả vị. Nhưng kẻ sau so với người trước khó hơn gấp trăm ngàn lần. Vô số năm qua, tuy là lưu truyền loại người thứ hai truyền thuyết, nhưng cũng không xác thực đông tây. Chứng minh đệ nhị con đường khả thi. Khổng Khâu suy đoán, Trương Đạo nhất có thể chính là một cái làm đại học vấn. Đồng thời đã nhập đạo nhân. Lý Nhĩ hỏi, không biết các hạ đêm khuya đến đây, có gì kiến giải? Khổng Khâu đạo, học sinh Lâu Văn tiên sinh thánh tên, nhưng vẫn vô duyên nhìn thấy. Cho đến hôm nay, học sinh thấy vậy chỗ có kinh người thụy quang chiếu rọi cửu tiêu, mới cả gan đến đây. Lý Nhĩ đạo, người tới thấy ta, chắc chắn nghi hoặc, ta có thể giải hoặc. Khổng Khâu lộ ra nụ cười, hỏi ta cùng nhau đi tới. Quan các quốc gia con dân khốn đốn bất kham, bụng ăn không no, có thể vương công quý tộc lại cả ngày uống rượu mua vui. Xa xỉ mục nát, cho nên với các quốc gia con dân càng khổ, lẽ nào đây chính là đạo? Xin hỏi tiên sinh, đến tột cùng như thế nào đạo? Ngoặc kép chấm, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.